Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 79, Thần Nông Các. Ở bên ta đem mấy vị tân tấn đồng liêu tin tức đăng ký trong danh sách phía sau. Liền có thể vì Ngọc Hành chân nhân tính toán lần này công huân phần thưởng. Tốt, vậy làm phiền ngươi, cùng Ngọc Hành chân nhân điểm một chút đầu. Thân mang hoa phục nữ tu liền đem thân thể chuyển hướng sau lưng đám người. Hiu hiu uốn gối. Yêu nhã được rồi một nữ tử nói lễ. Mà gặp đây. Khương Thanh Ngư mấy người cũng như nhau trở về một cái cùng thế hệ lễ. Xem như chính thức chào hỏi. Mây khói gặp qua các vị đạo hữu. Một hồi liền từ ta dẫn mọi người hoàn thành nhập các phía trước hết thảy thủ tục. Nói xong. Tên gọi mây khói nữ tu liền chiều lấy đám người điểm một chút đầu. Sau đó liền xoay người dẫn tất cả mọi người tiến vào Sơn Hải Tháp một tầng cái nào đó trong phòng kế. Đại gia mời căn cứ ngọc giản bên trong chỗ bày ra nội dung. Đem chư vị chân thực tin tức lấp nhập ngọc giản bên trong. Tại điền hoàn tất phía sau, liền có thể đem ngọc giản trực tiếp giao cho ta. Phòng không lớn, nhưng cũng không hiện chen chúc. Y theo mây khói chỗ bày ra, Khương Thanh Ngư rất nhanh liền chọn lựa một vị trí ngồi xuống. Cầm lấy trên bàn ngọc giản, thao túng thần thức dò vào hắn bên trong. Tính danh, giới tính, tu vi, tứ nghệ phẩm cấp, hiện nay địa chỉ, hiện nay sở tại thế lực. Chấm ngoặc kép, nhìn xem ngọc giản bên trong liệt kê ra tới liên tiếp hạng mục xếp. Loại trừ phía trước 4 hạng mục bên ngoài. Khương Thanh Ngư đều thực sự lấp không? Cho nên, chỉ là dùng rất ngắn. Khương Thanh Ngư liền đem ngọc giản giao cho mây khói trong tay. Được rồi, nếu như đại gia đã đem ngọc giản nội dung điền hoàn tất. Liền theo ta cùng nhau đi tới cấm ngôn thạch chỗ. Đối tất cả mọi người đem ngọc giản giao đến mây. Khói trên tay sau đó. Đối phương chỉ là đại khái dùng thần thức kiểm tra một phen. Liền tiếp tục mang lấy đám người đi tới chỗ tiếp theo địa phương. Nơi đây chính là cấm ngôn thạch sở tại gian phòng. Đẩy cửa phòng ra, cùng Khương Thanh Ngư suy nghĩ thần dị tràng cảnh bất đồng. Không những phòng nội không gian chật hẹp, liền ngay cả đứng sừng sững ở bên trong căn phòng cấm ngôn thạch. Cũng chỉ là quy ước cao 2 mét, toàn thân như mực, nhìn xem thường thường không có gì lạ thạch đầu mà thôi. Cấm ngôn thạch hiệu quả chỉ có một cái. Đó liền là hạn chế đại gia tại sau này không thể đem tại Sơn Hải Minh sở học tùy ý tiết lộ ra ngoài. Mà thôi, hiện tại, mời mọi người theo thứ tự đem hữu trưởng dán tại cấm ngôn thạch phía trên. Đối với sớm đã biết Sơn, Hải Minh nhập các lưu trình tu sĩ mà nói. Đối với cấm ngôn thạch cũng không lạ lẫm. Cho nên, tại mây khói tiếng nói vừa dứt. Cách cấm ngôn thạch tương đối gần tu sĩ liền đem hữu trưởng trực tiếp dán tại cấm ngôn thạch chỗ. Chỉ là một cái chớp mắt, kim quang lóe sáng, thẳng đến kim quang chậm chậm biến mất. Cái thứ nhất đem tay đặt ở cấm ngôn thạch bên trên tu sĩ mới chậm rãi đem tay theo thạch thân bên. Trên giới, lời thề đã thành, mời vị kế tiếp đạo hữu tiếp tục xuống thề. Theo kim quang liên tục hiện lên. Khương Thanh Ngư cũng lần lượt đan ở sau lưng mọi người hoàn thành xuống thề. Quá trình này thật nhanh theo Khương Thanh Ngư đem tay đặt ở cấm ngôn thạch bên trên cho đến xuống. Thề hoàn tất, cũng chỉ dùng 3 hơi thời gian mà thôi. Hơn nữa, ở trong quá trình này Khương Thanh Ngư cũng không có bất cứ dị thường nào cảm giác. Tốt, từ giờ trở đi, các vị đạo hữu liền chính thức trở thành Sơn Hải Minh nội các bên trong một thành viên. Mà liên quan tới Sơn Hải Minh bên trong hết thảy tin tức. Tất cả mọi người có thể thông qua tứ nghệ văn chương tiến hành tìm đọc. Như còn có chỗ nào không hiểu. Tại ta trực thời gian. Đại gia có thể tùy thời tới một tầng hỏi thăm ta. Mây khói tự nhiên là biết gì nói nấy. Nói xong, mây khói lần nữa hướng đám người được rồi một cái nói lễ. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng. Đầu chuyển tinh di, chỉ một thoáng. Đám người liền trực tiếp theo thả có cấm ngôn thạch phòng bên trong truyền tống tới một tầng đại. Sảnh chỗ, cực kỳ mau lẹ, các vị đạo hữu, mây khói tạm thời cáo từ trước. Lần nữa hướng đám người nhẹ nhàng cúi đầu. Sau đó lại chiều lấy Ngọc Hành chân nhân phương hướng điểm một chút đầu. Hoàn thành lần này chỉ dẫn nhiệm vụ mây khói liền nện bước toái bộ biến mất tại mọi người trước mắt. Từ nay về sau, chúng ta liền là người một nhà. Tại khảo sát kỳ ở giữa, các ngươi có vấn đề gì, cũng có thể trực tiếp tới thiên cơ các tìm ta. Gặp nhiệm vụ lần này thuận lợi hoàn thành. Ngọc Hành chân nhân ngôn từ ở giữa ngữ khí cũng biến thành hiền lành lên tới. Mà đám người nghe được Ngọc Hành chân nhân lời nói, cũng là khom người chắp tay. Cảm tạ Ngọc Hành chân nhân. Về sau trong Sơn Hải Minh, có thể có thêm đại thành tựu, liền toàn bằng riêng phần mình tạo hóa. Các ngươi nhập các lễ lão phu đã sai người đưa đến gian phòng của các ngươi bên trong. Thời gian cũng không sớm. Đại gia liền tản đi đi. Đa tạ chân nhân, nói xong. Ngọc Hành chân nhân điểm một chút đầu. Lập tức, mũi chân hơi đạp. Hoàn thành nhiệm vụ, Ngọc Hành chân nhân trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Cực nhanh biến mất tại mọi người trước mắt. Cuối cùng kết thúc, nhìn xem Ngọc Hành chân nhân rời đi thân ảnh. Đã hoàn thành hết thảy nghi thức nhập môn Khương Thanh Ngư. Không khỏi thở phào một cái. Mới Ngọc Hành chân nhân nói. Hắn đã để người đem nhập các lễ phóng tới đại gia phòng bên trong. Cũng không biết, này nhập các lễ sẽ là những thứ gì. Gặp Ngọc Hành chân nhân đã rời khỏi. Đám người cũng lần lượt mà động. Tại này ngắn ngủi đang đi đường. Một mực tại phi chu bên trên riêng phần mình tĩnh tọa 40 tên tu sĩ cũng không có kết xuống gì. Đó tình bằng hữu, chỉ là khách sáo lên tiếng chào hỏi sau đó. Tất cả mọi người liền riêng phần mình tản ra. Cũng không nhiều thêm trò chuyện. Gian phòng của ta là cùng đan phòng dính liền nhau sao? Sơn Hải Tháp tổng cộng có 10 tầng. Loại trừ trên mặt đất tầng 9 bên ngoài. Dưới đất chính là còn có một tầng. Trên mặt đất một tầng là Sơn Hải Đại Sảnh. Tầng 2 là Chân Bảo Các. Tầng 3 là Công Huân Đường. Tầng 4 nhưng là Ngự Thiện Đường cùng nghỉ ngơi phòng. Mà Khương Thanh Ngư phòng liền tại Thần Nông Các tầng 5 số 27 bên trong đan phòng. Bá quang ảnh tức thì đầu chuyển tinh di, căn cứ trước ngực đeo kim thực chất 8 văn phù tang văn chương chỉ dẫn. Khương Thanh Ngư rất nhanh liền bước vào Sơn Hải giữa đại sảnh truyền tống trận pháp bên trong. Chỉ là một cái chớp mắt, lại mở mắt lúc, Khương Thanh Ngư liền đã đi tới Thần Nông Các vị trí tầng 5 vị trí. Nơi này chính là Thần Nông Các sao? Thần Nông Các truyền tống trận pháp như nhau tại tầng 5 đại sảnh trung tâm vị trí. Theo Khương Thanh Ngư bước ra trận pháp một khắc này, như là vỏ trứng một loại hình bầu dục phách tường cấu tạo xuất hiện tại Khương Thanh Ngư trước mắt. Mà mỗi một ở giữa vào miệng vì hình thoi hình dạng đan phòng vào miệng, chính là vây quanh tại bốn phía màu xanh biếc trong vách tường. Từ xa nhìn lại, Sơn Hải Tháp tầng 5 tựa như một cái lớn tổ ong một loại. Hợp quy tắc mà chen chúc, gian phòng của ta hẳn là tại cái đó phương hướng. Căn cứ phù tang văn chương chỉ, chớp mắt thời gian, Khương Thanh Ngư liền từ lít nhà lít nhít địa đan phòng bên trong tìm tới thuộc về mình một gian. Răng rắc mũi chân điểm nhẹ, đạp lấy dưới chân vân vụ. Tại Khương Thanh Ngư đem phù tang văn chương đặt ở đan phòng cửa ra vào rãnh bên trên lúc, theo một tiếng vang giòn, Khương Thanh Ngư liền thuận lợi mở cửa lớn ra, tiến vào chính mình bên trong đan phòng. Không nghĩ tới, Thần Nông Các nội bộ thế mà lại là loại này kỳ quái tổ ong cấu tạo. Chấm ngoặc kép, hôm nay chứng kiến hết thảy, làm Khương Thanh Ngư rõ ràng cảm nhận được tu chân thế giới văn minh xa so với hắn chỗ muốn tượng. Còn mênh mông hơn cỡ nào, Vân Châu đã là như vậy phồn hoa, cũng không biết Hạ Trạc vực cái khác châu vực, như thế nào một phái thịnh cảnh. Một lần nữa đem phù tang văn chương đeo ở trước ngực, cũng y theo văn chương chỗ bày ra, Khương Thanh Ngư đem một đoạn chỉ có chính mình biết được thập tự bí chú, lấy thần thức chi lực khắc lục tại cửa phòng trận bàn bên trong. Sau đó, tại hắn xác nhận không sai sau đó, Khương Thanh Ngư mới xoay người, đem tầm mắt lại một lần nữa đặt cược tại bên trong đan phòng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.